chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1432 một sờ đính ước tương đương. Rồi sau đó tập thể vọt lại đây, Trần Trời Giáng cũng là vẻ mặt kích động nói. Tỷ phu, tỷ của ta có phải hay không xinh? Từ Đồ Phong khóe môi treo lên ý cười, đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quay một tay một cái dắt ở trong tay. Nói, ân, xinh, Trần Trời Giáng kích động nói. Thật là long phượng thai. Đúng vậy, người phải làm tiểu cữu cữu tương đương. Hoa, lại nhiều hai cái tiểu cháu trai tiểu chất nữ. Quả nhiên tỷ của ta chính là cao sản. Một lần ôm hai, Từ Đồ Phong khóe miệng ngăn không được vừa kéo, cái gì kêu cao sản. Tiểu tử thúi con có thể hay không nói chuyện, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cũng là vẻ mặt kích động nói. Ba ba, có phải hay không nha nha ra tới, là, còn nhiều cái tiểu đệ đệ, oa. Ba ba mau mang chúng ta về nhà, muốn xem nha nha cùng tiểu đệ đệ. Nhìn xem nha nha có phải hay không cùng kia một đời giống nhau. Từ Đồ Phong cười nói. Thiên giới ra tiếng hài tử. Sẽ so phàm trần phải đẹp thượng rất nhiều. Oa. Nha nha khả xinh đẹp. Ba ba nhanh lên mang chúng ta về nhà. Hảo. Trời Giáng cùng nhau. Hảo lạc. Tỷ phu tương đương. Một cái đại nhân mang theo ba cái hài tử cùng nhau trở về thiên cung. Thẳng đến thái tử điện lại ở. Ngoài cửa. Từ Đồ Phong làm cái hư thủ thế nói. Các ngươi mụ mụ đang ngủ. Nhẹ điểm ha, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay lập tức vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Tốt ba ba, chúng ta liền an an tĩnh tĩnh đi xem một chút nha nha cùng đệ đệ, ngoan tương đương. Từ Đồ Phong trìu mến vỗ vỗ hai đứa nhỏ đầu, mang theo bọn họ cùng nhau vào nội điện, nội điện. Trần Thanh Thanh còn ở ngủ say chung, Hiên Viên Kiếm coi chừng này hai đứa nhỏ, một cái ngủ rồi. Một cái nhắm mắt lại không biết là ngủ vẫn là không ngủ. Vẫn không nhúc nhích, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đều mau ngừng thở, rất thấp thanh nói. Ba ba, là nha nha, nha nha a, cùng phàm trần giống nhau, lớn lên đặc biệt giống ba ba ngươi. Từ Đồ Phong cười nói, ta cũng phát hiện. Đừng đương các ngươi mụ mụ mặt nói như vậy a, nàng sẽ ghen, hắc hắc, biết rồi, ba ba yên tâm hảo, cái này là đệ đệ sao, thiên, lớn lên cũng thật đẹp a, ân, đệ đệ, các ngươi thái gia gia cấp lấy tên, kêu lưu ly, hoa, thật là dễ nghe đâu, cùng tên của chúng ta giống nhau dễ nghe, đều dễ nghe, Trần Trời Giáng ủy khuất nói. Theo ta tên khó nghe, Tư Đồ Phong cười nói. Tên của ngươi, có ngụ ý, lúc ấy ở phàm trần, ngươi từ trời giáng, cho nên kêu trời hàng, Tử Ngâm lập tức nói. Ta cũng có, ta là Thanh Thanh Tử Ngâm, Du Du Ngã Tâm, tên cùng bà ngoại mụ mụ cùng nhau tạo thành một cái câu thơ, Hiên Viên Kiếm nhịn không được xen mồm. Nói, cái kia lòng ta cũng có tên, kêu Tùy Tâm. Vừa vặn cùng các ngươi cũng thấu cùng nhau, ha ha. Tiền bối, hảo hoa, cùng ta còn có mụ mụ bà ngoại cùng nhau, tốt đại cô tỷ tương đương. Về sau chúng ta người một nhà, đại cô tỷ, ba ba, tiền bối như thế nào như vậy kêu ta? Từ Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói, tiền bối như vậy kêu, vì này qua sớm đi, nơi nào sớm, vừa mới ngươi nhi tử đều sơ ta Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ta sẽ tin sao, như vậy đại điểm nhi, còn sẽ sờ ngươi, nói được ta nhi tử cùng sắc lang dường như Tư Đồ Phong sắc mặt đều đen, Hiên Viên Kiếm lại nói. Sự thật như thế, dù sao, chúng ta một sờ đính ước, tương lai công công, chúng ta này xương có lễ tương đương, Tư Đồ Phong đã không nỡ nhìn thẳng, ai quán thượng như vậy cái tương lai con dâu, ai hiểu tương đương. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay vẻ mặt mộng bức nói. Ba ba, đệ đệ đều có tức phụ nhi sao? Trần Trời Giáng cũng là vẻ mặt trong gió hỗn độn ta tiểu cháu trai. Đây là đã hứa đi ra ngoài. Còn hứa cho một phen kiếm. Hiên Viên Kiếm lập tức nói. Tiểu tử thúi như thế nào nói chuyện đâu? Đợi khi tìm được hóa hình quả, tỷ tỷ cũng có thể biến thành người. Trần Trời Giáng lập tức không dám lỗ mãng. Kia chính là hắn tỷ phu cũng không dám tùy ý lỗ mãng người, lập tức bĩu môi. không nói chuyện, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Ngươi đủ rồi, vừa mới sinh ra trẻ con, như vậy ý dâm thật sự hảo sao? Sợ gì, ta chờ hắn lớn lên đó là, mấy vạn năm đều đợi, còn kém này hơn vạn năm sao? Kia liền chờ trưởng thành lại nói, cũng là đủ rồi, oa nhi vừa mới sinh ra. Hai cái, đều bị quấn lên, một cái chưa cho lưu, không sai. Vừa mới tiến cửa điện thời điểm liền phát hiện Vân Kiêu kia tư. Nóc nhà thượng thủ đâu, cũng là tuyệt hành hành hành. Chờ trưởng thành lại nói, đột nhiên một tiếng. Ô ô ô ô oa oa oa, khóc nỉ non tiếng vang lên, Trần Thanh Thanh trước tiên bị đánh thức. Liền thấy trong phòng một đống người, vẻ mặt mờ mịt nói. Tử Ngâm, Tiểu Quai, trời giáng, tan học a, tỷ, mụ mụ, ngươi tỉnh ngủ, hôm nay sinh bảo bảo, vất vả, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ân, là rất vất vả, cho các ngươi sinh hai cái đệ đệ muội muội, cao hứng không, cao hứng, mụ mụ, chúng ta rốt cuộc lại gặp được nha nha, về sau sẽ vẫn luôn ở. Chúng ta cùng nhau làm bạn nàng, hảo. Mụ mụ nha nha khóc, có phải hay không đói bụng nha? Hình như là Trần Thanh Thanh vội ôm chầm nha nha. Nghiêng đi thân mình, buổi chiều mọi người, xốc lên quần áo uy nãi, Tư Đồ Phong. Ánh mắt hơi hơi buồn bã, Hiên Viên Kiếm nhìn Lưu Ly tiểu bảo bảo nói. Tiểu Lưu Ly, tỷ tỷ ngươi đều đói bụng, ngươi đói bụng không, liền thấy Tiểu Lưu Ly đôi mắt mở. Nhìn nhìn bốn phía, Vân Tiểu nắm tay múa may hạ. Đây là đói bụng, Thanh Thanh trong chốc lát uy xong nha nha, cũng uy hạ Tiểu Lưu Ly ha, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo lạc, đói không hắn, an tâm, hắc hắc, không có không an tâm. Liền cảm giác tiểu tử này, có chút quái gì, không khóc cũng không nháo. Vừa mới ngươi ngủ rồi. Hắn còn sờ soạng ta một chút, ánh mắt cùng bình thường hài tử đều không giống nhau, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Dường như là rất không giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì là Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế, sinh ra liền cùng bình thường hài tử không giống nhau. Trần Thanh Thanh còn phá lệ lưu ý hạ, đến nửa đêm nha nha đói bụng khóc lóc muốn uống nãi. Trần Thanh Thanh uy nàng đồng thời, nhìn lướt qua Tiểu Lưu Ly, liền thấy hắn cư nhiên cũng tỉnh. Lại không bất luận cái gì động tĩnh, tựa sinh ra liền như vậy an tĩnh giống nhau, Trần Thanh Thanh cố ý uy xong nha nha nãi. Liền nằm xuống, cũng không tin không nãi uống ngươi còn một chút phản ứng cũng chưa tóc ti. Lại bị tiểu gia hỏa nắm tay cấp bắt được, xả hai hạ Trần Thanh Thanh xoay người mặt hướng tới hắn nói. Đói bụng, cặp mắt kia liền như vậy nhìn hắn, như cũ không có biểu tình, như vậy tiểu nhân trẻ con cứ như vậy. Quái làm người cảm thấy kỳ quái, cười một chút, liền cho ngươi ăn, nhân ra lại chính là không cười, Trần Thanh Thanh làm bộ sinh khí giống nhau. Quay người đi tiểu gia hỏa tiếp tục xả tóc Tư Đồ Phong trực tiếp nhìn không được nói. Đừng đậu hắn, phỏng chừng thật đói bụng nhưng đều không khóc không cười. Khóc cười quan trọng sao? Vốn chính là một viên cục đá biến. Yêu cầu thời gian đi thích ứng. Những cái đó đối hắn mà nói thực xa lạ cảm tình, Trần Thanh Thanh tưởng tượng. Cũng là, lập tức đứng dậy cho hắn ôm lên nói. Tiểu Lưu Ly. Cho ngươi thời gian thích ứng mụ mụ, ta là mụ mụ ngươi, ta kêu Trần Thanh Thanh, ngươi trên đời này, thân cận nhất người đâu. Về sau học được như thế nào cười, muốn cái thứ nhất đối mụ mụ cười à, sẽ không cười, khóc cũng đúng, biết không, chúng ta phải học được có điểm biểu tình, bằng không liền thành diện than. Hết chương.